Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 30, cưng chiều em, hát. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tôi tự lên phòng kiếm anh ta là được. Cô quay lưng, sau đó bỏ đi để lại một mình cô ta đang run sợ trước cô. Cô vào thang máy bấm nút đến tầng cao nhất của tập đoàn hắn. Đến nơi cô bước ra khỏi thang máy và đến phòng hắn. Đứng trước phòng hắn, khẽ đẩy cửa vào thấy hắn đang đứng trước cửa sổ mà nghe điện thoại. Nhẹ nhàng đi vào không gây một tiếng động gì cả. Được không sao, tôi nhất định sẽ tới sớm để mừng sinh nhật của Mã tiểu thư. Không có gì, hẹn gặp lại ông chủ tịch Mã. Hắn cúp máy, lạnh lùng đút tay vào túi quần. Bất ngờ cô bịt mắt hắn từ phía sau. Đố anh là ai đang sau lưng anh? Bảo bối à, em nghịch ngợm quá đấy. Hắn cười nhẹ gỡ nhẹ tay cô ra. Xoay người lại nhìn cô thấy mặt cô có vẻ hơi nản. Sao lại bí xị thế kia? Ha, nhéo nhẹ má cô. Cứ tưởng sẽ lừa được anh cơ chứ. Ngay từ lúc em bước vào đây là anh đã biết em tới rồi. Sao anh biết? Em nhìn đi. Hắn nhìn máy tính trên bàn. Cô quay lại nhìn theo. Ra là có gắn camera giám sát. Thảo nào, nói anh nghe, sao em lại tới đây ha? Thì tại ở nhà chán quá, nên mới tới đây phá phách anh đúng không? Hắn cưng chiều vuốt tóc cô. Không có, em tới là để chơi với anh mà. Hắn không nói gì, chỉ cười và véo nhẹ mũi cô ra vẻ yêu thương. Hắn bước tới chỗ ghế ngồi, sau đó đặt cô ngồi trên đùi mình. Đã ăn sáng gì chưa? Ăn rồi. No không? Cô gật đầu. Ngoan. Hôn nhẹ lên mái tóc cô. Hi à, một chút nữa anh bận việc sao? Ngước mặt lên nhìn hắn. Không có. Sao thế? Không, chỉ là khi nãy vào đây có nghe anh nói chuyện điện thoại. À, ý em là tiệc sinh nhật của đại tiểu thư của Mã gia đó sao? Cô gật đầu. Phải. Mã gia có mời anh đi dự sinh nhật cô ấy. Sao nào, có hứng thú không, hay là anh cũng đưa em đi luôn? Cũng được. Em muốn xem tiểu thư nhà Mã gia thế nào? Muốn xem người ta thế nào, hay là muốn xem anh có ở bên người phụ nữ khác hay không đây? Tựa đầu vào vai cô. Ai thèm coi anh có ở bên người phụ nữ khác hay không? Vậy sao? Em không ghen khi anh ở gần người phụ nữ khác à? Hít hương thơm đặc trưng chỉ riêng cô mới có. Không, nhưng anh lại không tin đó bảo bối. Liếm vành tai của cô. Hi đừng mà nhột quá. Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Thả lỏng ra nào bảo bối. Mút mát cái cổ trắng nõn của cô. A dừng, lại, hắn tay tháo những chiếc cúc áo từ áo cô ra. Cởi bỏ chiếc áo ngực vứt một bên. Hai tay tha hồ mà xoa nắn hai bầu ngực căng tròn kia. Hi à, đừng. Cô đỏ mặt nhìn hắn. Cứ mỗi lần hắn đụng chạm vào thân thể cô thì cô lại như vậy. Cô rất mẫn cảm. Ngoan đừng nhúc nhích, anh sẽ không chịu được mất. Phía dưới của hắn đang bắt đầu khó chịu nhưng hắn vẫn cố kìm chế. Liếm nhẹ đôi môi anh đào kia sau đó hôn lên đó. Hắn mút môi cô như một viên kẹo mềm, đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà rút hết dịch ngọt, tay không ngừng xoa nắn hai đồi bông, ngón tay đùa nghịch đầu nhũ hoa của cô, không lâu sau nó đã sớm cứng lên. Rời đôi môi cô, mặt cô đỏ bừng cả lên nhìn vô cùng đáng yêu, cô thở hổn hển nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trách móc. Hắn cười nhẹ sau đó cúi người ngậm lấy một nhũ hoa mà liếm mút. Bên còn lại vẫn đang nhào nặn nó đủ kiểu. Cô ôm chặt lấy đầu hắn thở hổn hển. Hi dừng lại đi mà. Sao hả, có phải là thoải mái lắm không? Hắn tà mị nhìn cô nói. Đây là công ty đó. Dừng lại đi mà. Là công ty thì đã sao? Đầu lưỡi của hắn liên tục liếm ngực cô và đầu nghịch nhũ hoa. Tay chuyển xuống dưới sờ mó cặp đùi trắng nõn kia. Anh là cầm thú Bạch Ngôn Hy. Đừng liếm nữa mà. Anh cầm thú cũng bởi vì em hết cả thôi. Bảo bối à, em thật là quyến rũ đó. Làm sao anh có thể cưỡng lại được em đây? cho tay vào trong, hắn chạm vào hoa huyệt của cô. Chiếc quần nhỏ của cô đã sớm ướt từ lâu. Nhìn xem em đã ướt hết rồi đấy bảo bối à, cô đỏ mặt quay sang chỗ khác nói trách móc. Tại anh hết cả thôi. Bảo bối ngoan, chúng ta vận động một chút thôi. Nói xong hắn đứng dậy bế cô vào phòng. À, em không muốn vận động đâu. Đau lắm, mau thả em xuống Ngôn Hy. Mặc cho cô la hét hắn vẫn cùng cô làm việc hệ trọng. Ở trong căn phòng đầy dục vọng đang có một cặp trai gái đang quấn quýt với nhau, trên người không một mảnh vải che thân. A Hy nhẹ, nhẹ thôi đau quá. Ư, bảo bối ngoan nào. Hy nhanh lên vào sâu một chút. A tuyệt quá ư, bảo bối em dâm đãng quá đó. Hôn nhẹ lên môi cô. Nhiều lần như vậy cả hai đã thấm mệt, hắn ôm cô vào lòng mà ngủ. Thời gian trôi qua. Đã 4:10 cô thức dậy đã không thấy hắn đâu. Nghĩ đến chuyện khi này làm với hắn cô có chút tức giận, nhưng mà xen lẫn đó là niềm vui và hạnh phúc. Nhìn sang chỗ ghế sofa thì thấy có một bộ đồ đã được để ở đó sẵn. Là hắn đã chuẩn bị cho cô. Có cả đồ lót, cô hơi đỏ mặt rồi nở nụ cười. Lười biếng ngồi dậy rời giường và vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong mặc đồ cũng xong cô đi ra ngoài. Hy, thấy hắn đang làm việc cô khẽ đi tới bên cạnh. Dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm một chút đi? Ôn nhu nhìn cô, bỏ giấy tờ xuống bàn. Luồn tay qua eo cô sau đó kéo cô ngồi trong lòng mình. Ngủ thêm em sẽ thành heo mất. Mập một chút cũng dễ thương mà. Hôn nhẹ vào má cô. Xấu lắm, vã lại thiếu anh nữa. Có thật là thiếu anh không đây? Nâng cầm cô lên kéo lại gần mặt mình. Thật mà, cô và hắn trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy tiếp tục. Một phút sau rời môi cô, hắn yêu thương vuốt nhẹ tóc cô. Tí nữa về anh dẫn em đi mua đồ. Hửm, để làm gì? Đi đâu sao? Đi dự sinh nhật của Mã gia. Cô mỉm cười gật đầu sau đó tựa vào lòng ngực hắn. Trong lòng cô thật sự đang rất vui và hạnh phúc khi được mọi người cũng như hắn yêu thương mình như vậy. Hết chép 30. Cách chương.